Liêu trai chí dị, chương 88, tình nghĩa với chim, góc truyện audio.com. À anh, Cam Ngọc, tự Bích Nhân, người quận Lộ Lăng, cha mẹ mất sớm còn người em trai, tên Giác tự Song Bích, mới có 5 tuổi, nhờ anh chị nuôi nấng. Người rất hiu ái, chăm nom em chẳng khác gì con ruột, 5 tháng qua đi, Giác trưởng thành, mặt mày khôi ngô lại thông minh học giỏi, cho nên Ngọc càng quý. Thường nói, thằng em ta lỗi lạc thế này, phải có vợ tài mạo song toàn mới xứng đáng, nhưng kén chọn khó tính quá thành ra dạm hỏi chẳng xong đám nào. Một hôm, Ngọc lên chùa núi Khuông Sơn đọc sách rồi ngủ lại đó, gần khuya đi nằm nghe bên ngoài cửa sổ có tiếng con gái thỏ thẻ. Nhìn ra thấy 3-4 cô gái ngồi xúm nhau trên bãi cỏ, mấy con tớ gái bày rượu và đồ nhắm, cả bọn đều có sắc đẹp, một cô hỏi, Tần nương tử. Tần nương tử, sao à anh không đến chơi với chị em ta, cô gái ngồi hàng cuối trả lời. Bữa qua nó từ cửa ải Hàm Cốc đến đây bị một thằng hung bạo làm đau cánh tay phải, cho nên không thể cùng chị em mình ngao du đêm nay. Mỗi người một lời, tỏ vẻ tức tối cho à anh, rồi một cô gái nói, đêm trước nằm chiêm bao ghê quá, hôm nay nhớ lại còn toát mồ hôi. Cô ngồi hàng cuối xua tay gạt đi, chớ nói ra, đêm nay chị em tụ họp vui vẻ, nói chuyện nhát sợ người ta mất khoái đi, con bé này sao nhát gan đến thế. Nó làm như bèo cọp đến vồ đi chăng, nếu muốn cho ta đừng nói thì phải một bài thuốc chuốc chén cho chị đây, cô nọ liền ngâm nho nhỏ. Bông đào đua nở đầy thêm tốt tươi, hôm qua hẹn ước chớ có đơn sai, nhắn nhủ cô em bên xóm, đợi nhau chút đỉnh chớ nên giục tôi. Mang giày cánh phụng rồi tôi tới nơi, cô ngâm xong, cử tọa đều tấm tắc khen hay, giữa lúc chị em đang vui cười, bỗng một người to lớn hầm hầm đi vào. Mắt lồi mặt dữ tợn, các cô cùng hoảng hốt la lên, yêu tinh đến đó, rồi mạnh ai nấy chạy tán loạn như chim lạc đàn. Duy cô vừa mới hát không chạy kịp, bị yêu tinh bắt được, kêu la thảm thiết, cố sức giằng co để gỡ mình ra. Yêu tinh giận dữ cắt đứt một ngón tay cô của mà nhai liền đó, cô ngã xuống đất chết giấc. Cam Ngọc nhìn thấy động lòng xót thương không sao nhịn được, lập tức rút gươm mở cửa xông ra, chém yêu tinh, trúng vào bắp về đứt lìa. Nó đau quá chạy mất, Ngọc đỡ nàng vào nhà, thấy mặt đầy cắt bụi, máu thấm ướt áo, té ra đứt ngón tay cái, liền xé vải buộc lại cho nàng. Bấy giờ nàng mới tỉnh, nói rên rỉ, cái ơn cứu mạng lấy gì mà đáp đền, từ khi Ngọc trông thấy nàng, đã ngầm tính tới chuyện làm mai cho em. Bèn ngỏ ý với nàng, nàng nói, con người có tật như tôi, không thể làm việc nội trợ được nữa, để tôi làm mai một người cho em ông. Người ấy họ Chi, cô ấy họ Tần, đoạn, Ngọc tự lấy chăn của mình đắp cho mình, hôm sau, Ngọc về thuật chuyện với em. Lấy làm hối hận không hỏi nàng cửa nhà làng xóm ở đâu, một hôm, em Ngọc là Giác ngẫu nhiên đi chơi ngoài đồng, gặp một cô xuân xanh đôi tám. Mặt mày cực xinh, ngó chàng mà cười trúng chím, sau liếc quanh bốn phía rồi nói, cậu có phải là cậu hai nhà họ Cam đó không, thưa phải chính tôi. Ông cụ thân sinh ra cậu hồi xưa có đính ước hôn nhân cho cậu với tôi, sao hôm nay cậu lại muốn trái lời ước cũ, đi dạm hỏi họ Tần, thưa cô. Tôi mồ côi cha từ hồi còn bé, cho nên những lời hẹn hò thế nào, không từng hay biết, vậy xin cô nói rõ họ tên, để tôi về hỏi lại anh tôi. Thưa cậu ạ, không cần cha hỏi tỉ mỉ làm chi, miễn được cậu ừ một tiếng, rồi tôi sẽ tự đến nhà, Giác từ chối, lấy cớ là chưa nói với anh. Không dám hứa bừa, nàng cau mày nói, vậu này ngây thơ quá, sợ anh đến thế ư, đã vậy thì thôi, nói cho biết. Tôi đây họ Lục ở thôn Sơn Vọng thuộc về Sơn Đông, nội trong 3 bữa tôi đợi tin cậu đấy, nói đoạn, nàng từ giã đi, Giác về thuật chuyện với anh. Anh nói, con đó nói láo, hồi cha mất tao đã ngoài 20 tuổi, nếu có chuyện đính hôn đó, lẽ nào tao lại không hay, Ngọc lại nghĩ. Con gái đi một mình ngoài đồng, gặp đàn ông con trai tự dưng bắt chuyện như thế là hạng gái không ra gì, cho nên trong lòng khinh bỉ, không thèm để ý. Tuy nhiên, cũng hỏi em coi dung mạo nàng ra sao, Giác thẹn đỏ mặt, không thốt được một lời nào, chị dâu cười hỏi, ý chừng cô ả đẹp lắm thì phải. Ngọc nói, nó con nít, biết gì xấu đẹp, dù cho đẹp cũng không bằng họ Tần đâu, đợi xem chừng nào họ Tần không xong, sẽ tính đám này cũng chưa muộn. Giác lẳng lặng bỏ đi. Cách mấy hôm sau, Ngọc đi đường, thấy một thiếu nữ vừa đi vừa khóc trước mặt. Liền buông cương kìm ngựa lại mà dòm mặt thấy sắc đẹp tuyệt trần bèn sai tên tùy tùng hỏi nàng vì sao mà khóc. Nàng đáp. Tôi lúc trước đính hôn cậu hai nhà họ Cam vì nỗi nhà nghèo nên phải đi xa, phải bặt tin tức gần đây mới về, lại nghe Cam gia thay lòng đổi dạ. Quên lời ước cũ, bây giờ tôi cốt đến hỏi người anh cả là Cam Bích Nhân xem anh ấy liệu cho tôi ra sao. Ngọc sửng sốt vừa mừng vừa tự giới thiệu. Cam Bích Ngọc chính là tôi đây cô ạ, ông cụ nhà tôi thuở trước có hẹn ước ra sao, thật tình là tôi không biết, đây cách nhà tôi không xa. Mời cô về nhà tôi bàn tính, nói rồi xuống ngựa, nhường cho nàng cưỡi, tự mình đi bộ theo sau, đưa nàng về nhà, nàng tự nói tên là A Anh. Mà không có anh trên em dưới nào cả, duy chỉ có một người chị bên ngoại, họ Tần cùng ở chung. Bấy giờ Ngọc mới hiểu cô nọ đã nói hôm trước tức là người này, Ngọc muốn sai người đi báo tin cho nhà cô biết, nhưng cô nhất định cản đi. Ngọc mừng thầm, em mình vớ được vợ đẹp, nhưng sợ nàng lẳng lơ, e bị thiên hạ chê cười, cưới về một thời gian, nhận thấy cử chỉ đoan trang. Lại mềm mỏng khéo nói, hầu hạ chị dâu như là mẹ, chị dâu cũng hết lòng yêu chuộng, gặp tiết trung thu, vợ chồng đang ngồi ăn uống thân mật. Chị dâu sai người đến mời, kèo này thế nào nàng cũng phải đến nhà anh chị uống rượu thưởng nguyệt cho vui, trong ý giác còn phân vân. Thì nàng bảo người đi mời cứ về trước, nàng sẽ tới sau, nhưng rồi nàng cứ ngồi lì ở nhà nói chuyện vui cười với chồng, lâu lâu mà không có ý ra đi. Làm giác phải dục dã, sợ chị dâu chờ đợi mãi, không nên, nàng chỉ cười, sau rốt vẫn ngồi nhà chớ không đi đâu cả sáng ngày. Nàng chải đầu thoa phấn vừa xong, thì chị dâu thân hành đến thăm viếng, hỏi tại sao đêm qua ngồi với mình mà có vẻ xuôi xị không vui, nàng mỉm cười. Giác thấy chuyện lạ, hạch hỏi đôi co té ra hồi hôm vợ ngồi cả buổi ở nhà không chịu đi, đồng thời lại có mặt tại nhà chị mới kỳ, chị cả kinh. Nghĩ bụng, nếu như nàng chẳng phải yêu ma, cớ sao có phép thân phân hai nơi như thế, Ngọc cũng phát sợ, đứng cách bức màn mà nói. Nhà tôi đời đời tu nhân tích đức, vốn không chuyện oán thù gì với cô, nếu phải cô là yêu tinh thì xin đi mau, chớ giết em tôi tội nghiệp. Nàng thẹn thùng nói, vâng, em vốn không phải là người, chỉ vì ngày xưa ông cụ có lời đính ước, thành ra chị Tần thúc giục em tới đây. Chính em tự nghĩ không thể sinh đẻ gì được, cho nên thường muốn từ biệt mà đi cho rảnh. Bấy lâu hãy còn bịn dịn chẳng nỡ dứt tình chỉ vì cảm tấm lòng anh chị đối đãi tử tế đó thôi. Này anh chị đã sinh lòng ngờ vực thì em xin đi biệt từ đây, chớp mắt đã hóa thành chim anh vũ bay mất nguyên hồi Cam ông còn sống. Có nu ô một con anh vũ cực khôn, mỗi ngày ông tự đút mồi cho nó ăn, lúc đó Giác mới 4-5 tuổi, hỏi cha tại sao cứ phải cho chim ăn, ông nói giỡn. Cho nó ăn để sau này làm vợ mày đó, nhiều khi sợ chim ăn chưa đủ no, ông kêu Giác kìa con không cho nó ăn thì dâu của tao chết đói còn gì. Gia nhân cũng lấy chuyện đó mà đùa bỡn với Giác, về sau chim ruột dây, bay vù đi mất, nay người anh nhớ lại chuyện xưa. Mới tỉnh ngộ nàng nói cựu cũ là vậy đó, bây giờ, Giác thấy rõ vợ không phải là người nhưng biến đi thì lòng thương nhớ khôn nguôi. Chị dâu cũng nặng tình tưởng nhớ, đến nỗi sớm chiều khóc lóc Ngọc động lòng hối hận xong việc đã lỡ chẳng biết làm sao kéo lại cho được. Sau 2 năm, Ngọc cưới con gái Khương Thị về cho em, nhưng trong ý không nguôi chuyện cũ, có người anh họ là chức tư lý ở Quảng Đông, Ngọc đến thăm. Lâu ngày không về, vừa gặp thổ phỉ giấy loạn, xóm làng xung quanh đổ nát quá nửa, Giác sợ quá đưa cả nhà vào hang núi lánh nạn, trai gái hỗn tạp. Không còn biết ai là ai, chợt nghe tiếng con gái nói thỏ thẻ, nghe giống như A Anh, chị dâu hối Giác lại gần xem thì quả A Anh. Giác mừng quính nắm chặt lấy cánh tay không buông, nàng nói với người cùng bọn, cô hãy đi trước, tôi đợi chị dâu tôi đến, khi đến nơi. Chị dâu trông thấy khóc nức nở, nàng an ủi đôi ba phen, lại nói chốn này không thể yên thân, nên kéo nhau về nhà là hơn. Mọi người sợ cướp quấy nhiễu thì nguy, nàng nhất định bảo cứ về, không có gì lo, bấy giờ mọi người đưa nhau về, nàng đào đất bịt cửa. dặn dò ai nấy cứ yên bên trong, không được ra ngoài, ngồi nói ba điều bốn chuyện, nàng dục dịch muốn đi, chị dâu vội vàng nắm chặt cánh tay. Lại bảo hai con hầu mỗi đứa ôm cứng một chân, cực chẳng đã, nàng phải ở lại, nhưng chạy về buồng riêng. Giác năn nỉ hẹn hò ba bốn lần nàng mới đến một lần, chị dâu thường nói với nàng rằng Khương thị lôi thôi, nên không vừa ý chú hai, tức giác. Nàng bèn thức dậy thật sớm, ra tay trang điểm trau rồi cho Khương thị, người ta vào thấy xinh đẹp gấp bội. Cách ba bốn ngày biến đổi rõ ràng là một mỹ nhân, chị dâu lấy làm lạ, nhân dịp mình không có con, ý muốn mua một cô hầu cho chồng. Nhưng bấy lâu chưa rảnh mà tính chuyện ấy, nay thấy nàng có tài biến xấu ra đẹp như thế, bèn hỏi nàng trong đám thị tỳ. Chẳng biết có thể nào tô điểm biến hóa được không, nàng nói, bất cứ ai cũng có thể biến hóa được, duy có kẻ nào sẵn sàng chất tốt. Thì đỡ tốn công phu thế thôi, đoạn, nàng xem tướng khắp mặt con hầu trong nhà, có một đứa vừa đen vừa xấu nàng bảo có tướng sinh con trai. Liền đó nàng gọi nó đi tắm rửa xong, tự lấy phấn trộn với thuốc bột mà thoa khắp cơ thể cho nó, làm vậy ba bốn bữa, sắc mặt lần lần biến vàng. Sau hơn 28 ngày thì dầu mỡ thấm nhuần da thịt thành ra con người dễ coi, ngày ngày nàng chỉ đóng cửa làm cho vui cười. Tuyệt nhiên chẳng hề kể gì tai nạn binh hỏa rầm rộ bên ngoài, một đêm tiếng kêu ồn ào tứ phía, cả nhà sợ quính, giây lát. Ngoài cửa dậy tiếng người la ngựa hí kéo đi nầm nập, sáng ra mới biết hồi khuya cả xóm bị cướp đốt phá gần hết, bọn cướp lục soát khắp nơi. Những người ẩn núp hang núi đều bị giết chóc, bấy giờ cả nhà mới cảm ơn nàng, coi nàng như thần, bỗng dưng nàng nói với chị dâu. Em đến đây chuyến này chỉ vì cảm ơn nghĩa của chị không thể quên được cho nên cùng chị chia sẻ cảnh buồn loạn ly, anh sắp về tới nơi chị ạ. Em còn ở đây nghĩ cũng kỳ, khác nào tục ngữ thường nói, chẳng ra môn khoai gì cả, âu thật buồn cười, thôi em phải đi, chừng nào rảnh sẽ ghé thăm chị. Chị dâu hỏi tin tức người Đa Đê Dê đi đường có bình yên mạnh giỏi không, nàng đáp, giữa đường có nạn lớn nhưng chuyện này không dự chi đến người ta. Chị Tần mang ơn nhiều, tất là nhân dịp báo đáp, vậy thì gặp nạn cũng chẳng hề chi, chị dâu cố giữ ngủ lại một đêm nữa. Trời chưa sáng rõ thì nàng đã đi rồi, nói về Cam Ngọc từ Quảng Đông về, nghe tin quê nhà giặc giã, cố đi ngày đêm để về cho mau, giữa đường gặp giặc. Hai thầy trò phải bỏ cả ngựa, gói ghém tiền nong cột vào bụng lén núp trong bụi gai góc một con tần các liễu, tên riêng của loài chim anh vũ. Bày tới đậu trên bụi gai, xòe cánh ra che đậy, Ngọc nhìn cái càng thấy khuyết một ngón, trong bụng lấy làm lạ. Giây lát bọn giặc xúm quanh từ phía tìm tòi khắp các bờ bụi, Ngọc và tên tùy bộ nín hơi, không dám thở mạnh, giặc lục soát không thấy gì, bỏ đi tứ tán. Bấy giờ chim mới bay đi, về nhà, vợ chồng cùng thuật cho nhau NGS những chuyện đã thấy. Lúc đó Ngọc mới biết tần các liễu tức là mỹ nhân mình cứu mạng năm xưa, sau, hễ khi nào Ngọc đi chơi lâu không về, đêm ấy a anh tất ghé về nhà. Nhắm chừng Ngọc gần về thì nàng đi, giác gặp lại nàng tại nhà chị dâu, lần nào cũng mời thỉnh đến nhà mình chơi, nàng ư nhưng không đến bao giờ. Một đêm, Ngọc đi chơi, giác định chừng a anh sẽ đến, bèn núp một nơi để chờ, một lúc quả nàng có tới, giác xông ra đón đường. Lôi kéo về nhà mình kỳ được mới nghe, nàng nói, tôi với cậu tình duyên đã hết rồi, nếu cố sum họp e bị trời ghen ghét. Vậy ta nên lưu chút tình đó để thỉnh thoảng gặp nhau thì hơn, giác không nghe, cứ việc ôm ấp nàng, rồi giao hoan, trời sáng, đến nhà chị dâu. Chị dâu lấy làm lạ, nàng cười nói, em đi nửa đường, bị cường khấu bắt cóc, khiến chị phải mong đợi, thật em có lỗi muôn vàn. Nàng nói chuyện dăm ba câu rồi đi ra, một lúc sau, con mèo lớn trong nhà ngậm chim anh vũ đi qua trước cửa buồng ngủ, chị dâu nghi là a anh. Sửa soạn đi tắm mà phải bỏ tắm, kêu người nhà đổ ra bắt con mèo mà lấy chim anh vũ lại, cánh bên tả rướm máu, hơi thở thoi thóp. Chị dâu đặt lên đầu gối vuốt ve khá lâu, chim mới hồi tỉnh, tự lấy mỏ rỉa lại lông cánh, giây lát bay quanh trong nhà miệng nói, xin chào chị ở lại. Em đi, em oán cậu giác lắm, đoạn vỗ cánh bay thẳng, đào trinh nhất dịch cách chương.